Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, hắn tin tưởng giao tiền cho Trương Nam, để rồi mẹ và con gái phải chịu khổ. Hắn bị che mắt, bị lừa dối quá lâu. Nhị nha vốn dĩ không yếu ớt như vợ hắn nói. Chẳng qua cô ta chỉ muốn lấy cớ để ở nhà hưởng thụ. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Quan trọng nhất là tìm lại đại nha. Hắn lạnh giọng ra lệnh. Đừng có nhìn anh nữa. Mau đưa mẹ đi tìm con bé về. Trương Nam cắn môi. Biết rằng mình không thể thoái thác. Mọi người đợi một lát. Em vào phòng một chút. Cô ta chạy vào phòng. Lấy ra 3.000 đồng số tiền đã nhận khi bán, đại nha, nhìn sấp tiền dày cộp trên tay, cô ta không cam lòng, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác, cả nhóm lập tức lên xe, theo sự chỉ dẫn của Trương Nam, chiếc xe Jeep của Lục Trầm không rộng, nhưng 6 người vẫn cố gắng chen chúc để đi, xe chạy hơn 1 tiếng, ra khỏi thành phố Hải Thị, đến một vùng nông thôn nghèo nàn, toàn những căn nhà đất cũ kỹ. Trương Nam dẫn mọi người đến nhà một người phụ nữ trung niên họ hàng xa của cô ta. Chính bà ta là người đã đứng ra làm trung gian, đưa đại nha đi, bị cháu gái dẫn theo một nhóm người đến tận nhà. Bà ta tỏ ra không vui. Cô ơi, con gái của con giờ ở đâu rồi? Cô giúp con tìm lại đi. Trương Nam sốt sắng cầu xin, mẹ chồng con đã biết chuyện rồi. Con không thể không đưa con bé về. Bà ta khoanh tay, lạnh nhạt đáp. Trương Nam, cô đã bảo con suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định mà. Chính con nói là không hối hận. Giờ lại chạy đến đòi con. Chẳng khác nào tát vào mặt cô. Bà ta liếc mắt nhìn đám người phía sau. Đặc biệt là bà Lý, người đang giận dữ đến mức run rẩy. Cô đã nhận tiền rồi. Con bé cũng đã có nơi có chốn. Cô còn đảm bảo với người ta là sẽ không tiết lộ tung tích của nó. Giờ con làm thế này, chẳng phải là làm khó cô sao? Trương Nam suýt khóc, giọng khẩn thiết. Con biết con sai rồi. Nhưng xin cô hãy giúp con tìm lại đại nha. Chúng ta dù sao cũng là người nhà mà. Con xin cô, con hứa sau này sẽ báo đáp. Nhưng bà ta vẫn không mảy may động lòng. Không được, đứa bé đã bị đưa đi rồi. Cô cũng không biết họ ở đâu. Lời này vừa dứt, bà Lý lập tức lao đến, túm chặt cổ áo bà ta, giận dữ hét lên, nếu bà không tìm được cháu gái tôi về, tôi sẽ chết ngay ở nhà bà. Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nhìn bà Lý, giọng nói dửng dưng như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Bà có chết ở đây cũng vô dụng thôi. Tôi thực sự không biết bọn họ đã đưa đứa trẻ đi đâu. Các người nên về đi. Tôi chỉ có thể nói rằng, gia đình nhận nuôi rất tốt. Hiện tại họ chưa có con nên chắc chắn sẽ đối xử tốt với đứa bé. Bà Lý nghe vậy, đau đớn đến mức ngã quỵ, bật khóc thảm thiết. Bà chính là kẻ buôn người. Bà không chịu nói ra tung tích con bé. Tôi sẽ đến cục cảnh sát báo án. Để xem bọn họ có tìm ra được không. Người phụ nữ trung niên bật cười khi nghe hai chữ cục cảnh sát. Bà cứ đi đi, nhưng nhớ cho kỹ, người bán con là Trương Nam. Nếu cảnh sát muốn bắt, cũng phải bắt nó trước. Tôi chỉ là người tốt bụng giới thiệu thôi. Cảnh sát chẳng làm gì được tôi đâu. Trương Nam lúc này mới thực sự hoảng sợ. Cô ta không ngờ rằng người họ hàng xa của mình lại là một kẻ vô lại như vậy. Lỡ như không tìm được đại nha, mẹ chồng nhất định sẽ đến báo cảnh sát. Đến lúc đó, cô ta sẽ bị điều tra. Có khi còn phải ngồi tù. Mà nếu vào tù thì cả đời này coi như xong. Cô ta cuống quýt, nước mắt giàn giụa, bám lấy tay Lâm Bân. Khóc lóc cầu xin, phải làm sao bây giờ? Em thật sự không biết cô ấy là người như vậy. Em không cố ý mà. Chưa kịp nói hết câu, một cái tát giáng xuống mặt cô ta. Lâm Bân nghiến răng, giọng đầy căm phẫn. Nếu không tìm được con bé, anh sẽ ly hôn với em. Trương Nam hoàn toàn sụp đổ. Cô ta hoảng loạn ôm lấy người họ hàng xa, khóc lóc van xin. Cô làm ơn đi, con xin cô, hãy nói cho con biết đại nha đang ở đâu. Làm ơn, nhưng người phụ nữ trung niên vẫn thản nhiên, không hề lung lay. Từ đầu đến giờ, Tần Chiêu Chiêu vẫn im lặng quan sát, nhưng lúc này, cô không thể nhịn thêm được nữa. Người trong cuộc thì mù quáng, người ngoài cuộc mới sáng suốt. Người phụ nữ này cố chấp không chịu hé răng, thậm chí sẵn sàng trở mặt với Trương Nam, chứng tỏ giữa bà ta và gia đình kia có một giao dịch tiền bạc. Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Với một gia đình nghèo khó như vậy, tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng thực ra, muốn bà ta mở miệng không hề khó. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, chậm rãi nói, bà đã nhận được bao nhiêu tiền từ vụ này? Sau khi tìm được đại nha về, chúng tôi sẽ không để bà chịu thiệt. Bà được bao nhiêu, chúng tôi sẽ trả bấy nhiêu. Bà thấy thế nào? Người phụ nữ trung niên lập tức khựng lại, rõ ràng có chút dao động. Bà ta liếc nhìn Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt đầy cảnh giác. Chuyện này không liên quan đến tiền bạc. Tần Chiêu Chiêu cười nhạt. Bà nói vậy tức là đã bắt đầu suy nghĩ rồi. Người phụ nữ trung niên không phản bác, nhưng cũng không trả lời. Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục lên tiếng, nếu không tìm được con bé, chúng tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Dù bà không trực tiếp bán đứa trẻ, nhưng bà là người môi giới, tức là đồng phạm. Nói cách khác, nếu Trương Nam bị kết tội buôn bán trẻ em, bà cũng không thể thoát. Hiện tại đang vào thời kỳ siết chặt tội phạm, buôn bán trẻ em có thể bị xử rất nặng, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì bị xử bắn. Tôi không dọa bà đâu, nếu không tin bà cứ thử xem. Cô dừng lại một chút, sau đó bình thản nói tiếp, bây giờ tôi cho bà một phút để suy nghĩ, nếu sau một phút bà vẫn không chịu nói, chúng tôi lập tức đi báo cảnh sát. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Người phụ nữ trung niên tái mặt, lưng ướt đẫm mồ hôi. Trương Nam cũng nín khóc, không dám lên tiếng, chỉ có tiếng đếm lạnh lùng của Lục Trầm vang lên. Còn 20 giây, 10 giây, 5 giây, 3 giây, 1 giây, hết giờ. Tần Chiêu Chiêu thản nhiên xoay người, nói với bà Lý, bà ơi, chúng ta đi thôi, đến cục cảnh sát. Bà Lý nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt người phụ nữ trung niên, trong lòng thầm khâm phục Tần Chiêu Chiêu. Chỉ vài câu nói, cô đã khiến bà ta sợ hãi đến thế này. Không cần phải dùng đến vũ lực, cũng không cần van xin. Bà lão lập tức phối hợp, bước ra ngoài cùng Tần Chiêu Chiêu. Lâm Bân vốn là người thông minh, dĩ nhiên cũng nhìn ra được tình hình. Trương Nam lo sợ bị cảnh sát bắt, mặt mày tái mét, chưa biết phải làm sao thì bất ngờ bị Lâm Bân quát lớn. Em còn đứng đó làm gì? Mau đến cục cảnh sát tự thú đi, càng sớm thì càng có cơ hội hưởng khoan hồng. Nói xong, hắn không chờ vợ phản ứng mà trực tiếp kéo cô ta đi. Ngay lúc đó, người phụ nữ trung gian hốt hoảng lên tiếng, các người đợi đã. Tôi có thể nói tung tích của đứa trẻ. Tần Chiêu Chiêu và bà Lý nhìn nhau, cả hai không kìm được nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, cũng có chút manh mối để tìm lại đại nha. Trương Nam sững sờ, không tin vào tai mình. Cô ấy chịu nói rồi sao? Lâm Bân không thèm để ý đến vợ, chỉ hừ lạnh rồi buông tay cô ta ra. Cách Trương